Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700. Người phụ nữ đổi thông minh không phải là chuyện tốt mà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong cảm giác mình và mới vừa rồi. Ở trên đường thấy cái đó lật xe đứa nhỏ có rất nhiều hiệu quả như nhau chỗ. Bất đồng chính là hắn là mình vẫy đuôi thất bại, mà mình là bị người ta đụng ngưỡng sai lệch. Loan Phượng một bên cho Vạn Phong vỗ bụi đất, một bên không nhịn được trộm cười. Người vẫn còn có mặt cười, Vạn Phong tức giận. Người cũng vậy, sao một chút không vác đụng nha? Đụng một cái gục, Loan Phượng oán giận nói. Ta không vác đụng đến lượt bị đánh ngã, đây là cái gì đạo lý? Ta chính là làm bằng sắt vậy không? Gánh nổi ngươi mới vừa rồi vậy cổ hổ kính mà nha. Nói sau ta còn chưa ăn cơm nữa. Trên mình dĩ nhiên không kính nhi. Vừa nghe Vạn Phong còn không có ăn cơm, Loan Phượng con mắt trợn tròn liền. Vậy ngươi sao không ăn cơm chứ chợ phiên ăn uống đường phố có? Chính là bán cơm, ta muốn ăn ngươi làm cơm. Vạn Phong một câu nói, Loan Phượng ánh mắt lập tức liền híp lại. Bên trong bay ra vô số đốm sáng nhỏ, thừa dịp vỗ cho thời điểm ở Vạn Phong trên mình nhẹ nhàng ngắt một cái. Vậy chúng ta đến phòng ăn nhìn một chút, có còn hay không ăn cái gì? Hai người đi tới phòng ăn. Phòng ăn làm ca đêm cơm đại sư phó muốn hơn 9 giờ mới đến. Vì vậy bây giờ phòng ăn không người. Vào phòng ăn Loan Phượng chính là một hồi lục tung. Cuối cùng làm bộ tội nghiệp ở cơm trong nồi tìm được mới có thể có một chén cơm thừa. Vì không để cho công nhân ăn xấu xa bụng, mỗi ngày đồ ăn thừa ta cũng để cho sư phó của phòng ăn cửa lấy lại nhà nuôi heo. Ngày hôm nay liền còn dư lại một chén cơm. Ta cho ngươi cơm xào được không? Loan Phượng mới vừa mới lái xe đụng người sức mạnh không có. Giống như một thục nữ như nhau ôn nhu hỏi. Vạn Phong gật đầu. Tốt, Vạn Phong cầm tới bó củi đốt lửa. Kéo bể thổi gió xem Loan Phượng đeo khăn choàng làm việc. Loan Phượng một bên nấu cơm một bên giới thiệu hãng may quần áo cái này 3 tháng sản xuất tình huống. Ở nhân viên quy mô không có thay đổi dưới tình huống. Hãng may quần áo sản lượng duy trì trước kia trình độ. Nhưng là lời so với trước kia hơi có gia tăng. Cái này nhờ vào một ít quần áo giá cả nhích. Bây giờ một tháng so với trước kia có thể nhiều được lợi cái 30 đến 40 nghìn đồng tiền. Cuối năm cho công nhân phát tiền thưởng tiền là đi ra. Từ nồi lửa đến cơm xào xào tốt mất thời gian nửa giờ. Loan Phượng cũng chỉ giới thiệu nửa giờ. Vạn Phong chỉ xem Loan Phượng túm đẹp mắt hông nấu cơm. Vậy không nghe vào mấy câu. Loan Phượng đem một chén thơm ngắt cơm xào bưng đến Vạn Phong trước mặt. Sau đó liền ngồi ở Vạn Phong đối diện ánh mắt không nháy mắt xem Vạn Phong ăn cơm. Người chớ nhìn ta, người xem ta ta ăn không trôi, Vạn Phong kháng nghị. Ăn không trôi đó là người không đói bụng, CMN. Nói thật có lý, người thật giống như gầy, thật giọt, Loan Phượng ở bên kia hồ ngôn loạn ngữ. Còn gầy, nhưng thật ra là mập mạp. Lão tử bây giờ nhưng mà 114 không so với trước kia chìm tốt đến 5 kg. Nơi nào sẽ gầy? Ừ, ta cũng cảm thấy gầy. Có thể là muốn ngươi nghĩ. Vạn Phong vậy vô tâm vừa ăn cơm một bên phụng bồi Loan Phượng nói bậy. Nói bà, cơm xào xào được hơi cháy một chút. Bất quá mùi vị không tệ. Thật mặc dù ta biết ngươi chính là lừa bịp ta, nhưng ta vẫn là cao hứng. Vạn Phong sợ hết hồn, nàng lại biết ta lừa bịp nàng người phụ nữ đổi thông minh cũng không phải là chuyện gì tốt. Cuộc sống này trả qua bất quá, ta nói cũng là thật tâm nói. Là thật muốn, chẳng lẽ người không có nghĩ ta, tốt nhất phòng ngự chính là tấn công. Vạn Phong lập tức trả đũa, ta giờ không nghĩ ngươi đâu một tháng liền viết một phong thơ tới. Ta không mò cái gì nhớ ngươi. Hì hì hắc ta vậy một phong thơ nhưng mà đỉnh rất nhiều phong thư. Không xem tờ thư cũng 5-6 tấm. Vừa nghe cái này Loan Phượng trong lòng liền nổi giận, năm sáu. Tấm toàn viết chút nói nhảm, bên trong cơ hồ liền không đề ra ta, đề ra ngươi làm gì viết thơ không phải là nói cho ngươi ta. Như thế nào đang làm gì sao, vậy cũng hẳn viết muốn ta. Không phải ở tin hồi kết chỗ viết sao, viết được thiếu, ta rất không cao hứng. Ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Lần sau ta đặc biệt dùng một trang tờ thư viết muốn ngươi cái này được chưa, cái này còn không? Sai biệt lắm, cái này có ý gì? Chính là một trang tờ thư viết lên 10.000 cái muốn ngươi. Nó ý nghĩa và hai chữ ý nghĩa không phải như nhau sao? Nữ suy tư của người thật là không bình thường. Trách bất đắc dĩ sau sẽ có tâm tư của cô bé ngươi đừng đoán như vậy, kỳ quái ca khúc xuất hiện. Hai người rỗi rãnh xả đàn thời điểm Vạn Phong vậy đem cơm ăn xong rồi. Loan Phượng bưng tới một chén nước, tốc miệng, buổi tối lại không thể hôn môi còn dùng tốc miệng. Nha, Loan Phượng mặt đỏ lên, hừ không biết xấu hổ, Vạn Phong tốc liền miệng. Người tối nay không đi trở về sao, ta tối nay phải ở chỗ này trực. Vậy ta ở chỗ này cùng ngươi, Loan Phượng vui vẻ. Dùng thân thể quẹt Vạn Phong một chút, vậy ngươi nếu là vây hãm ở đâu nha, ngươi xem ta ở ký túc xá nữ sinh như thế nào. Loan Phượng mắt phượng đảo thủ, ta đánh không chết ngươi, vậy ta nếu là vây hãm liền ngủ phòng làm việc trên bàn cái này được chưa? Không được. Không có chăn, cẩn thận cảm mạo, ngươi hay là trở về đi ngủ. Vạn Phong suy nghĩ muốn ngủ ở chỗ này quả thật không tiện. Về nhà liền ngủ à? Không cho phép đi đại. Vạn Phong không vui, ngươi đừng cầm ta làm đứa nhỏ được không? Ai bảo ngươi so với ta nhỏ hơn? CMN, ngươi lại dám chê ta tiểu. Ngày mai ta tìm một so với ta nhỏ hơn. Dám, Loan Phượng đem Vạn Phong đưa đến cửa. Nguyên bản Vạn Phong đang còn muốn truyền đạt thất và hứa cảnh dân dỗi rãnh xé một hồi. Nhưng nhìn Loan Phượng một bộ ngươi không đi ta liền không đi trở về dáng điệu chỉ được xóa bỏ. 7-8 phút sau Vạn Phong đã trở lại Hoa Hậu. Lúc này đã là buổi tối hơn 8 giờ sáng quang cảnh. Hãng cơ giới bên trong một mảnh quang minh. Ca đêm công nhân đang tăng giờ làm việc sản xuất. Nhà máy giày cao su vậy giống như vậy. Vạn Phong cảm giác toàn bộ Hoa Hậu tựa hồ tràn đầy sức sống. Đại khái duy nhất không có sức sống chính là bãi đậu xe. Toàn bộ bãi đậu xe lên bây giờ chỉ có mấy chiếc xe chở hàng đậu ở chỗ đó. Đây cũng là đi Hoa Hậu thị trường đưa xong hàng xe chở hàng. Cùng Thiên Minh tốt đường về, Vạn Phong không có vào công xưởng, thẳng vào thôn. Khi đi ngang qua nhà Lương Vạn thời điểm quẹo vào nhà Lương Vạn. Nhà Lương Vạn bây giờ vắng lạnh rất nhiều. Bởi vì trong thôn người tuổi trẻ bây giờ có mới chỗ đi sau bây giờ rất ít đến nhà hắn tới. Đến nhà hắn tới tất cả đều là một nhóm lão gia. Vạn Phong lúc tới, Trương Hải, Trư Bình Lương Vạn và viên trưởng Phúc đang đánh cút từ. Thằng nhóc ngươi trở về, cũng không tới nhìn chúng ta một chút nhưng đi trước xem ngươi tức phụ, nói lời này là Lương Vạn. Tên này đối với con gái mình chưa cho Vạn Phong làm tức phụ cảnh cảnh tại trong lòng. Nhiều mới mẻ, ta trước không đi xem tức phụ trước đến thăm các ngươi những ông già này, đều nói cưới vợ tức phụ. Quên nương, lời này một chút không giả. Vạn Phong cởi giày lên giường đất chuẩn bị xem bọn họ đánh bài xì phé. Ai ngờ Trương Hải đem bài xì phé rạch một cái kéo, tiểu Vạn tới chúng ta nói chút tránh sự mà đi. Bài xì phé sau này lại đánh. Vạn Phong vậy muốn biết một chút mấy cái này tháng toàn bộ tương uy. Biến hóa, Lương Vạn đem bài xì phé thu thập. Kêu viên trưởng Phúc người cho rằng mình nghe những người này nói không có tiền đồ gì. Về nhà xem tivi đi. Nơi này chỉ còn sót 4 người. Trương Hải hắng giọng bắt đầu lên tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/soa/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.